mấy vị thầy giáo đi bên cạnh thỉnh thoảng vẫn lén lén liếc nhau. Mập mạp kia cũng hai mắt tỏa sáng, tiến lên nghênh đón, bộ dạng rất ngoan ngoãn, biết điều cúi chào. Cô giáo Trương, cô gọi em đúng không? Ờ, em là... Trương Nhà Hàm vốn đi về phía Gia Minh, là đột nhiên bị ngăn, lập tức hơi ngạc nhiên, lại thấy bộ dạng tên mập này cũng khá quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là ai. Hơi mơ hồ một lát, mập mạp kia nói. Cô giáo Trương, vài ngày trước cha em dẫn theo em đến gặp cô mà. Cha em gọi là Mã Quang Tổ, em gọi là Mã An. Nói không chừng qua vài ngày, em cũng đến học viện quý tộc học đó. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt mấy vị thầy cô xung quanh lập tức hơi đen lại. Thì ra là dự định chuyển trường, lại còn nói ra ngay lúc này, chẳng phải là trước mặt hòa thượng mắng là con lừa ngốc sao? Lúc này Trương Nhà Hàm cũng nhớ lại được vài thứ, nói vài câu cho có lệ. Thấy Gia Minh lại đút tay vào túi quần chuẩn bị rời đi, liền vội vàng đi tới. Gia Minh à, chị đến tìm em cứ thử bỏ chạy xem. Trong mắt cô tràn đầy vẻ gian trá, gọi rất thân mật, giọng nói nhưng hơi không tốt, nhưng bất luận nghe thế nào cũng giống như hai người đang cãi nhau. Sau một lát, Gia Minh bất đắc dĩ quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu, giống như một bông sen trắng, nói một tiếng. Chị à! Rồi giang tay vọt tới Nhà Hàm. Phịch một tiếng, hai người rất thân mật ôm nhau. Đương nhiên, nếu như nói giữa hai người có gì không hợp lý, chính là Nhà Hàm rất bất đắc dĩ bị Gia Minh ôm eo. Trong lúc khuôn mặt Nhà Hàm đỏ bừng, hắn rất vô sỉ, vùi đầu vào bộ ngực như cuộn sóng của đối phương, cay trán dội dội. Chị à, em rất nhớ chị à. Tình cảnh hai chị em gặp nhau thật là cảm động. Chương 19, cuộc sống tốt đẹp. Ở gần đây, chơi với hai cô bé như thế nào rồi? Nghe nói ba người bọn em trốn học, bị phê bình trước toàn trường có đúng không? Trong không khí truyền đến tiếng đọc sách mơ hồ. Một cô bé bộ dạng thành thục và một thằng bé bộ dạng non nớt ngồi trên xích đu cạnh sân thể dục, nhìn trời chiều xa xa. Tin tức của chị thật là nhạy bén. Ở tận học viện quý tộc mà cũng biết được những chuyện vô bổ như thế này. Chị không phải là cô giáo mà FBI sao? Chị không phải là cô giáo mà là FBI sao? Gia Minh thở dài. Nhà Hàm buồn cười. À, lúc chị tới đây, nghe thấy tuyên truyền, sổ đen của bọn em bây giờ vẫn còn đang treo trên đó đó. Đúng rồi, gần đây tên Hoàng Hạ Vân kia có làm phiền em không? Bình thường em không ở nhà, hoặc muốn tìm cũng không được. Nếu hắn còn tìm em, cứ nói cho chị biết. Trên thực tế, quan hệ giữa Gia Minh và Nhà Hàm từ sau lần cắm trại ngoài trời cũng không gián đoạn. Gia Minh cũng muốn vứt bỏ phiền toái này, song Nhà Hàm lại đến dịp thị võ quán để rèn luyện thân thể. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một lần. Có đôi khi cao hứng, Nhà Hàm thậm chí sẽ đến biệt thự của hoàng gia để chờ hắn. Trong thời gian ngắn cũng khiến cho gà bay chó chạy. Mỗi lần gặp được Trương Nhà Hàm tại biệt thự của hoàng gia, Hoàng Hạ Vân Kỳ tất nhiên sẽ rêu rít bên cạnh để lấy lòng. Nhà Hàm ban đầu đã không có cảm tình gì với vị hoàng thiếu gia này. Lần cắm trại ngoài trời, biểu hiện hèn yếu của Hoàng Hạo Vân lại khiến cho Trương Nhà Hàm chán ghét. Giữa hai người liền không có chuyện gì để mà nói. Nhà Hàm trong lúc bất đắc dĩ liền nói đến gặp người bạn là Gia Minh. Nhưng đối với Gia Minh lại là hỏng bét. Hoàng Hạo Vân kia mặc dù đã hơn 20, nhưng trí tuệ lại thấp hơn 12. Thủ đoạn như hòa không hấp dẫn được ánh mắt của cô gái. Vì vậy mỗi ngày liền liều mạng tìm Gia Minh dây dưa, hy vọng có thể khiến cho Nhà Hàm chú ý. Cũng may tính tình của Gia Minh cũng không có trẻ con, đem chuyện này trở thành một trò khôi hài. Nếu không mỗi ngày vẫn bị gây khó khăn ở khắp nơi không vì lý do gì, chỉ sợ hắn sẽ muốn ra tay giết người. Chẳng qua trước mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Sau khi bị Hoàng Hạo Vân gây khó khăn một thời gian, trong lòng cũng không tránh khỏi khó chịu. Hắn vốn cũng muốn tránh mặt Trương Nhà Hàm, đoạn thời gian kia liền càng chạy trốn gay gắt. Không lâu sau, việc Hoàng Hạo Vân gây khó khăn cũng bị Trương Nhà Hàm phát hiện. Đó là thời điểm cuối năm 1994. Thừa dịp chúc Tết, Trương Nhà Hàm mắng to Hoàng Hạo Vân một trận, nói rõ hai người sẽ không còn là bạn bè. Từ đó về sau, cô cũng không đến hoàng gia. Hoàng Hạo Vân cũng dần dần ít gây khó khăn cho Gia Minh. Về phần cảm giác của Trương Nhà Hàm với Gia Minh, đại khái cũng xem Gia Minh như một thần đồng trưởng thành sớm. Hơn nữa cũng từng vượt qua sinh tử cùng nhau. Vì vậy tự nhiên liền trở thành bạn bè. Gia Minh sống lại lâu như vậy, vẫn luôn chơi đùa với hai cô bé, cũng khó gặp được một người có thể nói chuyện dưới góc độ của người lớn. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, cũng không bài xích nhà hàm. Thỉnh thoảng gặp nhau tại vò quán hoặc nơi khác đều nói chuyện với nhau vài câu, cũng xem như tình hữu nghị không tồi. Chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại trường học. Thấy nhà hàm nhắc tới Hoàng Hà Vân thì Giang Minh bật cười. Chị dẹp đi, nếu như hắn khó chịu, chị chạy đến chẳng phải là càng làm hắn hận em thêm sao? Đương nhiên, nếu như chị chịu hy sinh bản thân, lên giường cùng hắn, cũng là một lần vất vả rồi, suốt đời no đủ nha. Nhà hàm đỏ mặt. Thằng nhóc này, em tại sao? Em muốn bú sữa mẹ. Thấy nàng nói mình là nhóc con, và mình từ xích đu nhảy dựng lên, oà oà la về phía ngực của nhà hàm. Sau đó bịch một tiếng, một lọ sữa tươi đập vào ngực của Gia Minh. Sắc mặt nhà hàm đỏ bừng, vẻ mặt lại cười khổ không dứt. Mỗi lần nói em là nhóc con, em đều dùng chiêu này. Uống xong hai bình sữa tươi, Gia Minh vươn tay lấy kính mắt trên sống mũi của nhà hàm, tỉ mỉ xem xét, đến khi khuôn mặt nhà hàm nóng lên, ánh mắt hung ác mới cười nói. Đúng nha, như vậy mới xem như là xinh đẹp. Cặp mắt kính này thuộc về em đi. Này, em đừng gây phiền toái cho chị nha. Nhà hàm đưa tay cướp giật mấy lần. Cuối cùng Gia Minh không chịu trả lại nên đành thôi. Gia Minh đeo cặp mắt kính lên, bộ dạng hắn vốn bình thường, lúc này nhìn là càng giống như một con mọt sách đần độn. Nhà hàm thấy như vậy, liền cười. Ai thật đáng yêu. Chị đeo mắt kính kiểu này, chẳng phải là để mình khỏi bị theo đuổi hay sao? Gia Minh hưng thú nói. Ai thành thật khai ra, trong mấy người thầy giáo kia, có người theo đuổi chị. Có phải là tên dễ nhìn vừa mới chạy tới nói chuyện với chị không? Liên quan gì tới em chứ? Em chỉ biết gây rối thôi. Nhà hàm cười, cũng nhớ tới lúc hai người chào hỏi vừa rồi. Tên tiểu quỷ xấu xa Gia Minh này chạy tới ăn đậu hũ của mình. Kết quả là một tên đồng nghiệp bên cạnh còn rất phối hợp, chạy tới hỏi. Nhà hàm, đây là em của cô sao? Tại sao chưa thấy cô nhắc tới bao giờ? À không phải vậy đâu. Nhà hàm là cô dâu bé, là cô dâu từ bé của em đó. Giống như bạn trai ôm lấy vòng eo của nhà hàm. Mặc dù nhà hàm đỏ mặt đầy ra, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc của người nam nhân kia, cũng thật sự khiến cho người ta bật cười. Lúc này nhà hàm nhớ lại cũng không nhìn cười thêm một lần. Nhìn về Gia Minh, chỉ thấy mấy người thầy giáo quanh quẩn trong sân thể dục đang lén lén nhìn sang. Chạm phải ánh mắt của nhà hàm, liền vội vàng xoay người chỉ trái chỉ phải. Em cũng đừng có xem thường người ta. Thầy giáo kia tên là Hứa Mặc, là sinh viên tài năng tốt nghiệp Bắc Đại, gia tộc buôn bán Viện Dương, chẳng qua là đại ca Hứa Nhiên của hắn làm kinh doanh, hắn cũng không có nhúng tay vào. Mặc dù quy mô kém Hoàng gia và Trường gia của chúng ta, nhưng cũng không thể xem thường. Hắn chắc chắn đã nói với chị rằng hắn không muốn nhờ vào lực lượng của gia tộc, muốn tự mình đi trên một con đường, có đúng không? Nhà hàm hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở lớn. Làm sao mà em biết? Nhà mình uống một ngụm sữa tươi. Trời ơi, đồ ngốc! Chưa từng đọc tiểu thuyết hay sao? Mấy tên công tử đa tình tăng gái đều nói như vậy mà. Ồ, tên kia là tình địch của em đó. Đi chết đi! Nhà hàm buồn cười, đánh lên vai của Gia Minh. Trên thực tế, chuyện của mình tự mình biết. Nàng luôn khá tự tin về sự xinh đẹp và gia đình mình. Hai thứ này kết hợp với nhau sẽ hấp dẫn được rất nhiều đàn ông. Mà những tên đàn ông này có suy nghĩ thế nào trong lòng nàng đều rất rõ ràng. Cũng bởi vì như vậy, thường ngày thái độ làm việc của nàng vẫn luôn khiêm tốn, đối với mọi người luôn luôn ôn hòa lễ phép, nhưng vẫn không tự chủ được duy trì một khoảng cách với mọi người. Thái độ như vậy đã quyết định nàng không thể có nhiều bạn bè tri kỷ. Chỉ là Gia Minh lại khác, nó là một đứa trẻ, mặc dù trưởng thành hơi sớm một chút, nói chuyện cay nghiệt một chút, thỉnh thoảng cũng hơi xảo quyệt, háo sắc một chút, nhưng cũng không thể nghi ngờ, chính là một người bạn không tồi. Không nói thứ khác, chỉ cần là lần cắm trại ngoài trời đó, hắn tự nguyện biến mình thành con tin để trao đổi. Hiện giờ trên thế giới này, có mấy người có thể làm được điều này. Hơn nữa vào thời khắc quan trọng, hắn cũng sẽ đảm đương trách nhiệm của một người đàn ông. Ví như lén cởi dây thừng, cướp súng, trực tiếp chống lại tên mặt sẹo. Nếu như không có hắn, cô bé tên là Trương Nhà Hàm này chỉ sợ đã sớm bị hãm hiếp, sau đó bị giữ làm con tin rồi giết chết. Nghĩ tới những điều này, nàng không nhịn được, vui vẻ khi mình có thể tìm được một người bạn thú vị như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng bị ăn đậu hũ cũng không sao. Đúng rồi, Vừa rồi khi chị đi tới, đã thấy tên mập mạp kia dẫn mấy người về quanh em. Không phải là bọn họ muốn đánh em chứ? Nghĩ tới chuyện này, nhà Hàm lại không nhìn được. Mấy ngày trước, cha hắn dẫn hắn tới, muốn cho hắn chuyển tới học viện học. Em chỉ cần mở miệng, chị sẽ lập tức. Nàng đưa tay lên, làm tư thế cắt cổ, rồi cười nói. Cắt chết hắn luôn. À, là chút va chạm nhỏ thôi. Gia Minh gật đầu, mắt thấy bộ dạng đầy hứng thú của nhà Hàm, liền vội vàng nói. Chị đừng tìm thêm phiền phức cho em. Em đang ước gì hắn cút đi xa một chút. Chị nhanh cho hắn rời khỏi trường này đi. Tránh cho hắn lại tìm tới em gây phiền phức. Được rồi, chuyện này để chị lo. Nhà Hàm vỗ vỗ ngực, mắt thấy Gia Minh ngây ngẩn nhìn sang, liền vội vàng ngắt khẽ. Nè, em đừng có suy nghĩ xấu xa nha. Không không. Gia Minh đưa tay nhìn đồng hồ. Sắp tan học rồi, em muốn đi vệ sinh. Chị còn bận việc gì? Em còn phải chờ Linh Tinh vào Hoài Sa cùng về. Hôm nay chị đi xe, đúng lúc cũng muốn đến võ quán chơi đùa. Đúng rồi. Nhà Hàm đi tới trước mặt của Gia Minh. Đưa mắt kính cho chị đi. Chị nằm mơ đi, đã thấy đồ vào trong miệng rồi, còn nhổ ra bao giờ chưa? Đưa đây nhanh lên. Có giỏi thì giết em đi. Em cho rằng chị không dám sao? Đưa đây đi. Nếu không, bổn tiểu thư sẽ liều mạng với em đó. Hai người giành qua giành lại cầm mắt kính. Vì dùng lực quá mạnh, nhà mình đang ngồi trên xích đu, liền ngã ngửa ra đằng sau. Nhà Hàm cùng bộ nhà về phía trước, đè nhà mình xuống phía dưới. Trời ơi, cứu mạng, em sắp chết rồi. Chiều cao của hai người không đều nhau. Lúc ngã xuống, bộ ngực nhà Hàm vừa vặn đè lên trên đầu của gia mình. Bị hai khối thịt mềm đè xuống, gia mình lập tức cảm thấy thật sự khó thở. Nhà Hàm kêu lên một tiếng, vội vàng tránh thoát khỏi người của gia mình. Khuôn mặt nóng bừng, nhưng vẫn không quên cướp lại mắt kính. Chị muốn giết em sao? Cũng không cần giết như vậy chứ. Gia mình cười lăn lộn trên mặt đất, trên trán vẫn còn một dấu đỏ do nút áo của nhà Hàm đè lên mà lưu lại. Nhà Hàm xấu hổ đánh sang bên cạnh một quyền. Em lại đi tìm chết đi. Đứng dậy đeo mắt kính, sửa sang lại tóc, quần áo, đi được mấy bước, cô lại quay đầu. Nè, lát nữa chị cũng sẽ tìm Linh Tinh vào Hoài Sa. Đợi lát nữa em không gặp bọn nó thì đừng chờ ở cổng nha. Em biết xe của chị rồi chứ? Ok, biết rồi. Chị là cô dâu từ nhỏ của em, có đúng chưa? Còn nhỏ mà không chịu học hành. Nhà Hàm khẽ gắt một tiếng, rốt cuộc đỏ mặt rời đi. Đợi cô gái này lên xe, nhà mình mới đứng dậy bật cười, hít sâu vài ngụm. Ở với bọn nhỏ một chút thời gian dài, thỉnh thoảng lại được cảm nhận mùi vị của một cô gái lớn. Cuộc sống thật là tươi đẹp. Cảm ơn cô, con gà Tây kia. Đi đến nhà vệ sinh, một đám năm người do mập mạp cầm đầu lại vọt ra. Giờ học sắp kết thúc, lúc này là thời gian ngắn yên tĩnh nhất trong sân trường. Hắn bất đắc dĩ thể hiện khuôn mặt tươi cười. À, chúng mày lại muốn làm gì? Muốn làm gì? Lúc nãy không có thể cô tới, xung quanh cũng không có người. Tao muốn đánh mày tới mức cha mẹ mày cũng nhận không ra. Bất kể là mày có đánh tới mức cha mẹ tao không nhận ra hay không, thì tao cũng không nhận được cha mẹ mình. Chẳng qua... xung quanh thật sự không có ai. Tay phải nắm lại, xoay cổ tay mấy cái. Mập mạp kia thấy động tác của hắn liền lao tới trước tiên. Còn mẹ mày, mày dám đánh lại hay sao? Mập mạp cao hơn nhà mình một cái đầu, cân nặng ít nhất cũng gấp đôi. Làm gì có chút sợ sệt nào. Hắn thử dịp lao nhanh tới, hai tay đấm mạnh về phía nhà mình, sau đó thất bại. Trong nháy mắt, nhà mình lùi về sau nhanh như tia chớp, nắm tay phải vùng lên theo thân thể, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Theo một quyền này, cả người mập mạp kia bay lên, xoay tròn hai vòng trên không trung, rồi rơi xuống cách đó gần hai thước, ngã xuống trước mặt bốn người còn lại. Răng theo máu tươi trào ra khỏi miệng, thân thể không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trước vẻ mặt trợn ngoác mắt mà há mồm của bọn người kia, nhà mình lạnh ngắt, đút tay vào túi quần, đi về phía trước. Ba phần lực lượng, đây là đánh nhúc Hoài Sa. Sau này đừng để tao nhìn thấy tụi mày. Chương 20, hay đi. Đi đến góc đường, hắn nhìn thấy một bé gái. Lúc này đang trên đường từ Diệp Gia vào quán, quay trở về biệt thự của Hàn Gia. Mỗi ngày làm xong bài tập tại Diệp Gia, xem xong tivi, chuẩn bị trở về ngủ, cũng đã chừng 10 giờ tối. Dưới đèn đường, cô bé kia mặc quần áo rách rưới, đang do dự quan sát xung quanh.

nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cô, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau một lát, đĩa bún xào đầu tiên được bưng ra. Gia Minh đẩy tới trước mặt cô bé, nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của cô. Gia Minh vội nhảy sau lưng cô, nói với ông chủ bán bún xào. Ông chủ à, bé gái này ngày nào cũng tới đây sao? À, mấy hôm trước mới tới, xem ra là người nước ngoài. Dường như mỗi ngày đều ở đây chờ ai. Khuya hôm trước không đợi được, nó chờ đến khi dọn quán vẫn không chịu rời đi, vẫn còn ngồi ở bên cạnh mà khóc. Ai da, thật đáng thương. Chỉ là tôi cũng là người buôn bán nhỏ thôi, muốn giúp nó cũng không giúp được. Anh bạn nhỏ à, cậu biết cô bé này sao? À, là một người họ hàng xa của tôi thôi, mới từ nước Mỹ quay về. Mấy hôm trước bị lạc, đến bây giờ mới tìm thấy, lập tức sẽ mang cô bé quay về. Ồ, nước Mỹ sao, nơi đó rất tuyệt. Ông chủ thao thao bất tuyệt, nói về những điểm tốt của nước Mỹ. Nhưng nhà mình cũng không có lòng già nào để mà lắng nghe. Rót một chén nước, đưa lên miệng cho cô bé, rồi nhẹ giọng nói. Ăn chậm thôi. Cảm ơn anh. Ăn từ từ, em tên là gì? Em, hay đi. Em tên là Hay Đi Đường. Hay Đi Đường sao? Nhà mình lặp lại một lần, quả nhiên là con lai. Chỉ một lát sau, một đĩa bún xào khác được bưng lên. Nhà mình nhanh chóng ăn xong, Hay Đi bên kia cùng cắm đầu ăn, vẫn còn dư lại một ít. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Hay Đi, nhà mình cầm theo gom bún xào, đi về phía khu nhà đổ nát bên kia ngã tư đường. Như nhà mình đoán, quả nhiên hai mẹ con này đang ở trong đó. Nhà mình không biết, hai năm trước khu nhà đổ nát kia vẫn có rất nhiều kẻ lang thang hoặc là ăn mày ở lại. Chỉ là cuối năm trước, có gần một nửa đã sụp đổ mà không có dấu hiệu báo trước. Từ đó về sau, số người dám ở lại nơi này thì càng ngày càng ít. Đi qua hành lang sâu thẳm tối đen, hai người lên tới lầu 3. Tầng cùng lầu 3 có ánh lửa hắt ra. Cô bé quay đầu định nói chuyện với Gia Minh, nhưng Gia Minh vốn có thể thấy rõ mọi thứ bên trong đêm tối, đột nhiên che miệng nàng. Phần cuối lối đi, vang lên tiếng nữ nhân suy yếu, dãy dụa và kêu cứu. Chương 21, Mafia. Mẹ, mẹ! Khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, lại không bị Cố Gia Minh ngăn cản, cô bé liền xông ra ngoài. Chạy trong hành lang đen kịt, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thanh thúy của cô bé. Sau đó là tiếng ngã, rồi lại bò dậy và chạy về phía cửa ánh sáng. Thả mẹ của ta ra, ngươi muốn làm gì? Buông ra, buông ra! Trong phòng truyền đến tiếng gào của cô bé. Gia Minh im lặng như chuyện trong bóng đêm, thuận lợi dò xét xung quanh. Khung cửa chính và cửa sổ đều bị phá, nơi này còn có một hòn đá, một cái gậy gỗ. Đi tới trước phòng, hắn cầm lấy cây gậy rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngoài cô bé tóc vàng cùng một cô bé, thì còn một người đàn ông mặc trang phục công nhân, vóc người khá cao, vạm vỡ, quần đã cởi ra phân nửa. Người phụ nữ kia đang điên cuồng cào cấu người đàn ông này, nhưng lại bị hắn ta đẩy ngã nhiều lần. Cô bé vẫn bò dậy, chỉ là sức lực quá yếu mà thôi. Ánh đèn trong phòng chập chờn, những tiếng xèo xèo vang lên. Người đàn ông kia cũng không dám làm quá tay, chỉ là đẩy ngã cô xuống mà thôi. Đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác kinh hãi. Hắn quay đầu, thấy một thân ảnh thấp bé đang chạy tới, đảm bảo cạnh một cái tủ nhỏ, thân thể bày xa hơn hai thước, rồi đập một gậy về phía hắn. Cốp, dưới chiều này, người đàn ông kia chỉ còn cách giơ cánh tay lên đỡ. Cây gậy bị gãy ra làm đôi, nửa trước đập thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn cảm giác như muốn ngất đi. Tiếp theo hắn cảm thấy chân mình đau đớn. Hóa ra là Gia Minh đã xông tới, dùng đoạn gậy còn lại đập một cái, trực tiếp đánh nát xương bánh chè của hắn ra. Người đàn ông này đang muốn kêu to, nhưng mà lại cảm thấy trước mắt tối sầm. Gia Minh hình như đang cầm vật gì nhét vào miệng hắn. Chủy thủ trong tay nhanh như chớp, li về phía hai chân của người đàn ông. Một vật nhỏ nào đó bay vào trong bóng tối. Gia Minh nhảy lùi, sau đó rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông kia cũng ngã xuống đất, đau đớn tới mức phải ngất đi. Bởi vì trong miệng của hắn đã bị nhét, cho nên không cách nào kêu to lên được. Thấy hai chân hắn có máu chảy ra, Gia Minh cười lạnh một tiếng, xé áo của người đàn ông bằng bó vết thương ở chỗ kín cho hắn. Kiếp sau không được làm hại nữ nhân, người hãy nhớ kỹ lấy bài học của kiếp này. Sau khi xác định người đàn ông không chết được, Gia Minh quay đầu nhìn, chỉ thấy Hay Đi đang bên cạnh một cô gái tóc vàng khóc thảm thiết, không ngừng kêu to. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cô gái mặc quần áo còn rách nát hơn cả Heidi, không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Cô gái này vốn là một thiên kim tiểu thư, hơn một tháng này trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, sắc mặt tái nhợt tới mức dọa người, cả người đang run rẩy, khóe miệng, khóe mắt đều đầy vết thương. Chiếc quần nhỏ trong suốt đã bị xé rách, ném ở một bên. Hiển nhiên đây chính là kiệt tác của người đàn ông thái giám kia. Bước tới, đặt tay lên trán của cô gái, và mình thở dài. Sốt cao quá, không biết là cô còn chịu được bao lâu. Mau tới bệnh viện, còn đi được không? Tôi... Cô gái này vốn bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, lại phải trải qua sợ hãi. Chút sức lực cuối cùng cũng đã dùng hết. Bây giờ không cách nào cố gắng được. Phải rất lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh. Không, không thể đi bệnh viện. Hãy đi nó... Và mình nhíu mày, hắn làm sát thủ. Đương nhiên là biết mọi người đều có nỗi khổ trong lòng. Bây giờ không phải là lúc hỏi những việc như vậy. Cho nên nói. Yên tâm đi, hãy đi sẽ do tôi chiếu cố. Không tới bệnh viện cũng được. Nhưng phải tìm một nơi nào để có thể trú tạm quanh đây. Sau đó sẽ kiếm thuốc. Nhưng mà trước tiên phải đi. Hãy đi à, đỡ mẹ của em lên lưng anh đi. Nhà mình lúc này mới 14 tuổi thôi, vóc dáng không cao. Cộng một cô gái tóc vàng như thế này trên lưng đúng là mang lại cảm giác kỳ quái. Nhưng mà chuyện này không có quan trọng. Dù sao hắn cũng đã được rèn luyện 4 năm. Hai tay nâng hai bắp đùi đầy đà, ba người nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Nếu như có thuốc nổ, hắn sẽ cho nổ tung căn nhà này để xóa hết dấu vết. Suy nghĩ một chút, và mình trong lòng cười thầm, hắn cảm giác được hai điểm ấm áp mềm mại sau lưng truyền tới. Tuy rằng cô gái này chỉ còn lại một hơi thở, nhưng mà vóc người ma quỷ này cũng khiến cho nam nhân thèm nhỏ dại. Đó là chuyện không ai có thể chối cãi được. Đi qua được mấy con phố mà và mình vẫn còn miên man bất định. Cảm giác được cảm giác phía sau, và mình không khỏi nhớ lại Trương Nhà Hàm. Bộ ngực của nàng tuy nhỏ một chút, nhưng mà ở Trung Quốc này được gọi là cân đối. Nhưng mà hắn bây giờ đang dính với cô gái này, hơn nữa cô ta lại còn không mặc quần nhỏ. Cho nên khi bị ma sát cả một quãng đường như vậy, thì sự tình cũng có biến hóa. Chuyện này giống như chuyện mà ngày đó hắn cùng với Linh Tinh và Xa Xa trên giường. Nhưng mà bây giờ hắn mới tuổi vị thành niên mà thôi. Dừng lại, mình là người tốt. Không phải toàn bộ sát thủ đều nghiêm túc lạnh khốc. Trước đây khi gia mình chấp hành nhiệm vụ, hắn đều muốn làm những chuyện khiến cho mọi việc rối tình rối mù. Mục đích để hóa giải tâm lý khẩn trương. Việc này lâu dần đã thành thói quen. Không bao lâu, ba người đã tới một khu dân cư nho nhỏ, đi lên tầng 2 của một quán rượu. Và mình móc chìa khóa ra, rồi mở cửa đi vào. Đây là căn phòng mà cha mẹ của gia mình đã ở. Sau khi hai người chết đi, căn phòng này cũng trở thành sản nghiệp của hoàng gia. Chẳng qua là hoàng gia không ham đồ nơi đây, cho nên không mang đi. Khi gia mình 12 tuổi, lại cho gia mình chìa khóa nơi này. Căn nhà có 3 phòng, một phòng khách. Sau khi đem cô gái tóc vàng này đặt xuống giường, hắn đến phòng bếp nhóm than đun nước nóng. Sau đó lấy ra một rương thuốc, chuẩn bị mấy thứ thuốc giảm đau. Nếu như cô bị gãy tay, gãy chân thì không vấn đề gì. Nhưng mà cô vừa bị cảm mạo, vừa bị sốt kéo dài như vậy, ta chỉ hy vọng cô không bị viêm phổi hoặc là biến chứng nào khác. Bằng không thì kiểu gì cũng phải tới bệnh viện. Sau khi cho cô gái uống thuốc, hắn để cho cô gái nằm nghỉ trên giường, cởi bộ quần áo bẩn thỉu của nàng ra. Khi hai tay chạm vào mông của nàng, trong đầu hắn lập tức nghĩ ngợi lung tung. Nhưng là một sát thủ, người nào cũng là một bác sĩ ngoại khoa, cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều. Làm xong tất cả, cô gái kia quấn lấy chăn, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói. Cậu là ai? Ngày đó chính là cậu đã cứu chúng tôi ư? Tôi là một học sinh ưu tú, mang ý chí rộng lớn của Trung Hoa Dân Quốc. Tuy rằng không làm được nhiều chuyện tốt, nhưng mà chuyện giúp đỡ bà già qua đường cũng làm được một lần một tuần. Tôi có hai lão bà, nhưng các nàng lại là người đồng tính, cho nên mục tiêu tương lai muốn làm một bác sĩ. Cô có thể an tâm thoải mái ở lại nơi đây để làm vật thí nghiệm cho tôi. Sau khi dùng tiếng Anh biết khẩu âm London nói những chuyện này, trên mặt Gia Minh nở ra một nụ cười. Được rồi, mẹ của Heidi, cô tên là gì? Cô gái yếu ớt nhìn Gia Minh rồi cười nói. Tôi là Marilyn Sally. Sally? Gia Minh nhíu mày. New York, có Sally gia tộc. Gia tộc Sally, Sally. Marilyn suy yếu gật đầu, trong bộ dáng thì dường như muốn ngủ. Không ngờ một đứa bé như cậu cũng biết. Được rồi, Sally thì Sally. Gia Minh gật đầu. Trước tiên cứ ngủ đi, cô đã mệt lắm rồi. Nếu như ngày mai không chết, thì nói cho tôi biết cũng không muộn. Nhưng mà Marilyn, Marilyn Monroe là một cái tên rất hay. Có thật là cô họ Sally hay không? Cái họ này không được đẹp lắm đâu. Hắn nhắc theo Huy đi ra ngoài, lấy một chậu nước nóng, bảo Huy đi vào phòng cầm toàn bộ quần áo bẩn của mẹ và cô bé ra ngoài, dùng khăn nóng lau người cho mẹ mình. Còn hắn thì ngồi trên salon ở phòng khách, hơi trầm tư. Sally gia tộc, ai? Bây giờ là còn dính vào cả bọn mafia này. Đúng là xã hội đen không có gì tốt. Sally gia tộc, đích thị là một chi của mafia New York. Kết thúc phần 4 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Và trong những bạn đang nghe truyện Ẩn Sát, bạn nào muốn theo dõi bộ truyện Chỉ Tuần Vô Lại của những phần tiếp theo thì các bạn hãy đăng ký kênh Trần Vân Studio để nghe nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn